Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, truy cứu. Thẩm Ba một mực hôn mê không có tỉnh lại. Trương Thần nhờ cậy Hồi Xuân Đường bên trong tiểu nhị giúp hắn đi đưa tin. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Á Vĩ liền chạy chậm tới. Chủ nhân, cha ta như thế nào đây? Các ngươi đây là, ngươi ở nơi này nhìn cha ngươi. Ta ra ngoài làm ít chuyện. Trương Thần chỉ nói câu này, liền sậm mặt lại đi, lưu lại Thẩm Á Vĩ đợi ở nơi đó. Đầu óc mơ hồ, bất quá sở hữu nghi vấn tại hắn xoay người nhìn đến nằm ở đó một bên cả người bị miên bố bao quanh phụ thân, sau đó cũng chỉ còn lại có đau lòng. Về phần tại sao bọn họ sẽ biến thành bộ dáng này, chờ phụ thân tỉnh, hoặc là chủ nhân trở lại, hắn tự nhiên có khả năng biết được. Trương Thần trên mặt hắc ám, một mực kéo dài đến hắn tìm tới vũ khí một thanh côn đồ rơi vào mới vừa rồi hỗn chiến trong hẻm nhỏ. Côn gỗ, sau đó mang theo côn gỗ trực tiếp vọt tới thị trường mặt đông cái kia đường phố. Mới vừa rồi Trương Niệm Quân phía kia là người đông thế mạnh. Hơn nữa Trương Thần trong tay cũng không có tiện tay vũ khí. 20 mấy mai dùng phòng thân phi tiêu đều ném ra ngoài, sau đó lại bị vài người vây loạn côn đánh một trận. Chờ bọn hắn mất đi ưu thế sau đó, Trương Thần lại bị Thẩm Ba đẩy ra loạn chiến vòng đi kêu cứu binh. Gọi tới cứu binh sau đó còn khiến hắn thấy được Thẩm Ba ngã vào trong vũng máu một màn. Lại tiếp sau đó chính là bận bịu tìm người đem Thẩm Ba đưa tới Hồi Xuân Đường nơi này. Chờ sở hữu hốt hoảng đi qua sau đó, Trương Thần mới cảm giác trong lòng tức giận lại không có nơi phát tiết. Hắn mới vừa tiếp theo Trương Hoài An bắt đầu luyện võ. Đối với mới vừa rồi kia một phen hỗn chiến, cũng đúng là không có kinh nghiệm. Lấy hắn bản sự, muốn đánh thắng những thứ kia bình thường tham dự đánh nhau đánh lộn côn đồ các ké, cũng là không có khả năng. Bất quá những côn đồ các ké này bị nha dịch dọa sợ, trong thời gian ngắn, hẳn không có thể còn muốn lấy đi theo tại Trương Niệm Quân phía sau. Mà thân là quang can tư lệnh Trương Niệm Quân, Trương Thần cũng không phải bắt hắn không có biện pháp chút nào. Đối phó hắn một cái, dù là hơn nữa hắn Phật bên trong gia đình, Trương Thần cũng tự tin là thành thạo. Mấu chốt là nếu như hắn không đem Trương Niệm Quân cho đánh dữ dội một hồi, Trương Thần đều muốn hoài nghi mình sẽ điên. Tức giận cùng sợ đan vào một chỗ, để cho giờ phút này hắn hận không được đem Trương Niệm Quân cho chém thành muôn mảnh. Hắn từng nghe biểu đệ Lý Ích Thông nói qua, Trương Niệm Quân sau khi trở về cũng không có tiếp theo Tôn Chu ở đến Lâm Gia Thôn, mà là ở thị trường mặt đông mua một cái sân nhỏ một mình ở. Bất quá Trương Niệm Quân cụ thể là ở nơi này con phố một nhà kia, Trương Thần cũng không có hỏi kỹ, bởi vì hắn cảm thấy, lấy Trương Niệm Quân hiện tại tình huống, coi như là thật theo chính mình đi cái chạm mặt, hắn cũng sẽ bất động thanh sắc xoay người rời đi. Nhưng là không nghĩ đến người ta không ngừng sẽ không ẩn núp chính mình, ngược lại chủ động chặn lại tự mình tới một cái tiên hạ thủ vi cường. Phải tìm được Trương Niệm Quân cũng không khó khăn, tùy tiện kéo một cái ở tại nơi này con phố cư dân. Hướng hắn sau khi nghe ngóng sẽ biết, Trương Niệm Quân chỗ ở sân nhỏ, so với Trương Thần trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Mặc dù hắn biết rõ Trương Niệm Quân rời đi đô thành thời điểm, Trương gia từ đồng tình cho Trương Niệm Quân một số tiền lớn. Hơn nữa Nghê Quân giao cũng mặt khác cho hắn. Có thể Trương Thần nhưng cho là hắn sẽ đem khoản tiền kia lưu lại, vì hắn chính mình chữa trị dùng. Có thể nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Trương Thần không thể không bội phục. Tại Trương Niệm Quân trong lòng, mặt mũi cùng tự ái hẳn là so với hắn thân thể của mình khỏe mạnh tới còn trọng yếu hơn rất nhiều. Không ngừng bởi vì này tòa trạch viện chiếm đất rộng rãi, chỉ là khí thế kia khoáng đạt đại môn, Trương Thần cảm thấy cho dù là Trương gia cũng so với không được. Hai tòa uy phong lẫm lẫm sư tử bằng đá, cái đầu ít nhất cũng có 7-8 thước, tạo hình được trông rất sống động, vừa nhìn thì không phải là tầm thường vật. Càng không nói đến nước sơn thành màu đỏ thẫm cửa lớn, chỉ ngưỡng cửa liền muốn nhanh cao 1 thước rồi. Hai miếng to lớn trên cửa gỗ, từ tay nghề tinh xảo sư phụ, điêu rồi phức tạp hoa văn. Đồng chất phòng cửa còn cố ý làm sư hổ trò gian. Bất quá những thứ này, giờ phút này bị tức giận tràn ngập Trương Thần đều không tâm tư để ý tới. Chỉ quét mắt qua một cái đi, hắn liền nhấc chân đem cửa dẫm được loảng xoảng vang. Trương Niệm Quân, người đi ra cho ta. Trương Niệm Quân, chớ núp ở bên trong làm ổ khóa con rùa đen. Người có gan đi ra hai ta một mình đấu. Nhưng là bất kể Trương Thần như thế nào cửa chửi bậy, cả tòa sân giống như là hết rồi giống nhau. Một chút động tĩnh cũng không có phát ra ngoài. Chính bởi vì như vậy, Trương Thần mới khẳng định, Trương Niệm Quân giờ phút này chắc là núp ở bên trong. Nếu như hắn không có đợi ở chỗ này, phòng gác cổng ít nhất sẽ ra cá nhân hỏi một chút là tình huống gì chứ. Bây giờ bên trong một mảnh không khí trầm lặng, nhất định là hắn sớm làm phân phó. Đại môn từ bên trong bị cắm lên, dù là Trương Thần khí lực lại lớn, nhưng cũng không làm gì được. La mắng một trận sau đó, Trương Niệm Quân không có Trương Thần cho mắng ra. Chung quanh ngược lại vây quanh một vòng thích xem náo nhiệt người đi đường. Đây là chuyện gì xảy ra à? Các ngươi người nào rõ ràng? Không biết, xem bộ dáng là người gia chủ này người làm gì đó. Chọc giận người này chứ? Ôi chao, các ngươi có không có cảm thấy người này nhìn rất quen mắt? Ta là không phải đã gặp qua hắn ở nơi nào? Hắn ngươi cũng không nhận ra à? Kiêm gia các có biết hay không? Chính là hắn, kêu cái gì tới? Tôn Thần, đúng rồi, hắn gọi Tôn Thần, nhìn lời này của ngươi, thời gian rất lâu không nghe được tin tức mới nhất đi. Hắn ban đầu đúng là kêu Tôn Thần, chỉ bất quá người ta bị Uy Lân cho tìm về Trương gia. Hiện tại đã đổi tên kêu Trương Thần rồi, người ta hiện tại nhưng là nghiêm chỉnh trải qua tướng. Quân công tử, có cái tử nhi nói thế nào? Kêu Thương Hải Di Châu, hắn chính là cái kia bất hạnh lưu lạc đến dân gian chán nản công tử. Ha ha, các ngươi nói ta từ này nhi dùng như thế nào đây? Chưa ra hình dáng gì, còn rất thích hợp tương đương, ôi chao. Nói hồi lâu tại sao còn không nói đến hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Người gia chủ này người như thế đắc tội hắn đây là... Ai đây biết rõ? Bất quá người gia chủ này người ta nói đi ra, các ngươi khẳng định liền đoán được, hắn chính là cái kia là hoa màu nhận lầm, vô ích nuôi hơn 20 năm giả công tử. Bây giờ thật công tử tìm được, giả công tử không được thêm cái đuôi ảo não trở lại nguyên lai nên ở địa phương. Là như vậy à, kia tự trách không được rồi tương đương, lời này của ngươi có ý gì? Ta động có chút không nghe rõ đây. Này không rất biết chưa? Giả công tử đắc tội thật công tử. Thật công tử buổi sáng không có tới theo giả công tử tính sổ tới thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong đám người nghị luận sôi nổi, Trương Thần căn bản là không rảnh để ý tới. Bất quá tại hắn lại kêu la một trận sau đó, Trương Niệm Quân trong sân vẫn là trầm mặc dị thường. Điều này làm cho trong lòng của hắn có chút phiền não. Biết rõ lại đợi ở chỗ này Trương Niệm Quân cũng là sẽ không đi ra rồi. Trương Thần chỉ có thể cầm lấy trong tay gậy gộc rời đi. Theo hắn rời đi, bốn phía xem náo nhiệt đám người cũng dần dần tản đi. Bất quá toàn bộ trấn trên đều bắt đầu truyền lưu một câu trả lời hợp lý. Nói là Uy Lân công tử, tức giận cùng Trương Niệm Quân hơn 20 năm mạo danh thay thế. Không ngừng đem hắn theo đô thành chạy về Thái Khang trấn. Hơn nữa còn cầm lấy vũ khí tại hắn trước cửa chửi bậy. Thật là không muốn cho hắn lưu một điểm đường sống. Trương Thần trong lúc vô tình, ngay tại người khác trong đồn đãi thành một cái lòng dạ nhỏ mọn. Tính toán chi ly, muốn đem đáng thương Trương Niệm Quân bức cho đến tiệt lộ tiểu nhân bỉ ổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.